Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, giao lưu. Quản lý gia đình người máy, người có tên sao? Lê Ông một bên dùng cơm một bên hỏi nói. Chủ nhân cần muốn ta có tên, tùy thời có thể dùng thiết lập. Người máy trả lời nói. Kia liền bảo ngươi quản gia. Lê Ông không muốn gọi người máy vì quản lý gia đình người máy. Như thế quá phiền phức. Tùy ý quyết định nói. Chủ nhân, quản gia bất cứ lúc nào vì ngài phục vụ. Quản gia người máy tiếp thu rồi tên mới. Quản gia, nơi này nguyên lai ở là cái gì người? Lê Ông thuận miệng hỏi nói. Chủ nhân, nơi này trước kia không có cố định ở khách. Mỗi cách mấy tháng liền đổi ở khách. Cái trước ở khách là cây dơ tiên sinh chỉ ở lại 3 ngày liền bị bức rời đi rồi. Quản gia người máy trả lời nói. Lê Ông biết rõ cây dơ rời khỏi đoán chừng là chính mình thu về bất động sản nguyên nhân. Nơi này sinh hoạt vật tư là như thế nào mua sắm? Lê Ông muốn ở chỗ này ở lâu. Hết thảy đều cần hắn đến quan tâm. Sinh hoạt vật tư ở Skynet trên dự định. Có thể từ ta là chủ nhân xử lý. Cũng có thể từ chủ nhân tự mình xử lý. Ta tài khoản trên tín dụng điểm dư chán vì 11.635 tín dụng điểm. Mỗi tháng sinh hoạt phí tổn vì 1 vạn tín dụng điểm. Xin chủ nhân chú ý nạp tiền. Quản gia người máy trả lời nói. Lê Ông hơi hơi tắc lưỡi. Nơi này sinh hoạt phí tổn cũng không thấp. Nếu như không phải là trong tay có rồi 2 ước 3 ngàn vạn hơn tiền tiết kiệm. Hắn cũng hoài nghi chính mình đúng không đúng trả nổi nơi này tiền sinh hoạt. Hắn lấy ra thân phận bài. Chuyển rồi 100 vạn tín dụng điểm đến quản gia người máy tài khoản trên. Về sau mỗi ngày thay phiên lấy các loại đồ ăn. Ta không có ăn kiêng. Lê Ông phân phó nói. Lê Ông đêm đó ngủ ở ấm áp giường lớn trên. Hắn có loại cảm giác. Nơi này vô cùng an toàn. Trừ rồi bởi vì nơi này là hắn nhà ngoài. Càng là bởi vì đỉnh đầu trên cây khổng lồ. Cùng 4 phía bức tường ánh sáng. Đều nói rõ ràng nơi này phi thường đặc thù. Một đêm không có mộng. Trái tim chỗ rung động vẫn như cũ. Nhưng cũng không có đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Sáng sớm Lê Ông dùng qua bữa sáng. Hắn quyết định đi ra xem một chút. Hắn cũng muốn tìm người hỏi một chút liên quan tới tinh sĩ việc. Khi hắn đẩy ra môn lúc, một bên 48 số môn cũng đồng thời mở ra rồi. Một cái có cao khỏe dáng người. Một đầu màu vàng quyển phát chừng 20 tuổi người trẻ tuổi đi ra. Ở nhìn đến Lê Ông sau, người trẻ tuổi hơi một kinh ngạc. Này, buổi sáng tốt lành. Người trẻ tuổi chủ động hướng Lê Ông kêu gọi nói. Buổi sáng tốt lành. Lê Ông lễ phép về nói. Lê Ông mặc dù rất muốn tìm người hỏi thăm một ít chuyện. Nhưng đối với loại này quá mức chủ động người. Hắn có cực mãnh liệt cảnh giác. Ta gọi cây dơ. Nguyên lai là 47 số khách trọ. Nghe nói 47 số có rồi chủ nhân. Sẽ không chính là ngươi đi. Cây dơ từ trước đến nay quen tiếp lấy hỏi nói. Lê Ông ngày hôm qua vừa nghe quản gia người máy nói qua cây dơ cái này tên. Ngược lại là không có nghĩ đến vị này ở 47 số ở rồi 3 ngày người. Hiện tại liền ở sát vách. Bất quá bởi vì cây dơ thân phận nhưng cha. Ngược lại là nhường Lê Ông buông xuống một chút cảnh giác. Đúng vậy, ta hiện tại là 47 số chủ nhân. Lê Ông cười lấy về nói. Ta ngày, ngươi là làm sao làm được? Nơi này phòng ở còn có khả năng mua sắm. Ta nhưng là nhớ kỹ này bất động sản là chính phủ tất cả a. Cây dơ đặt được rồi rõ ràng sau khi trả lời. Liền giống như là bắn liên thanh loại mà hỏi. Cụ thể ta cũng không biết rõ. Ta là đạt được rồi một phần di sản. Lê Ông buông tay nói rằng. Hắn cũng không nghĩ ở này phương diện giải thích quá nhiều. Liền tùy tiện tìm rồi cái lấy cớ. Người thật sự là quá may mắn rồi. Đi, ta mời ngươi uống một chén. Dính ngươi may mắn. Cây dơ lộ ra rồi khoa trương vẻ mặt. Hướng Lê Ông mời nói. Cây dơ nhưng là không quá tin tưởng Lê Ông cách nói. Nhưng có khả năng tham chính phủ trong tay thu được tinh chi vực trong một bộ biệt thự quyền sở hữu. Tuyệt đối là cực kỳ khó khăn việc. Cây dơ trong nhà năng lực cũng xem là không tệ. nhưng có khả năng vì hắn tranh thủ đến 2 lần thuê lại quyền lực. Cũng đã là phi thường không dễ dàng rồi. Một gian lịch sự tao nhã cửa hàng bên trong. Lê ông cùng cây dơ ngồi mặt đối mặt. Lê ông nhìn lấy trước mặt chén bên trong. Loại này đồ uống hắn cho tới bây giờ không có uống qua. Đây là cây dơ vì hắn điểm. Lê ông tiên sinh, người trước kia không có uống qua loại này đồ uống à. Này là tới từ cấp 4 văn minh trăng lan chất lỏng. Chỉ có tinh chi vực mới có công khai mua bán. Nghe nói có thể vi lượng tăng lên thân thể tố chất. Cây dơ cười mỉm lấy cầm lên trước mặt mình trăng lan chất lỏng uống một ngụm giới thiệu nói. Lê ông nhìn lấy trăng lan chất lỏng. Trong mắt mang lên rồi hiếu kỳ. Cái đồ chơi này vậy mà có thể tăng lên tố chất thân thể. Cây dơ càng xem Lê ông càng là kỳ quái. Rất rõ ràng này Lê ông đối tinh chi vực sự vật hiểu rõ vô cùng ít ỏi. Thậm chí một chút thường thức tính sự tình đều không biết rõ. Nhưng Lê ông lại là có được một bộ tinh chi vực trong bất động sản. Nhưng hắn cực kỳ không hiểu. Bất quá cũng không cần tìm hiểu quá nhiều. Chỉ cần giao hảo là được rồi. Lê ông bưng lên trăng lan chất lỏng uống một ngụm. Mùi vị cũng không tệ. Một luồng mùi thơm ngát tràn ngập ở trong miệng. Chỉ là cây dơ chỗ nói tăng lên tố chất thân thể hắn ngược lại là không có cảm giác được. Đại khái trăng lan chất lỏng hiệu quả cần muốn dài thời gian uống mới có khả năng thực hiện. Lê ông ngược lại là quan tâm coi trọng đến cây dơ chỗ nói cấp 4 văn minh. Hắn nhớ xuống rồi cái này. Cấp 4 văn minh nhường hắn 10 phần lạ lẫm. Khẳng định lại là trí nhớ bên trong không có. Chờ đi về sẽ chậm chậm tra. Hắn cũng biết rõ chính mình bởi vì ngủ say 500 năm thời gian. Trong não trí nhớ cùng cái này thế giới chênh lệch rồi 500 năm. Chính là trí nhớ hoàn toàn khôi phục sau. Cũng có rất nhiều sự vật đều không rất biết được. Cây dơ tiên sinh, người là tinh sĩ sao? Lê ông có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hắn ở cái này bị cây dơ xưng là tinh chi vực khu vực. Nhìn đến chút ít mang lấy sói khổng lồ tinh sĩ. Mặc dù hắn đối tinh sĩ nhận biết không nhiều, nhưng hắn cũng suy đoán đến nơi đây nên tụ tập lượng lớn tinh sĩ. Hắn cũng đang muốn tìm người hỏi thăm tinh sĩ một chút tình huống. Chuẩn bị thông qua cây dơ nơi này mở ra cục diện. Ta còn không phải là tinh sĩ. Ta đã thất bại rồi một lần. Lần này nếu như lại không thể thành công ngưng ra sao loại. Cái đời này đều không có cách gì trở thành tinh sĩ rồi. Nhắc tới tinh sĩ chi việc, cây dơ một mặt bất đắc dĩ chi sắc nói rằng, ta đối trở thành tinh sĩ chi việc không quá hiểu rõ. Người có thể cùng ta nói sao? Lê ông thật không có đáng tiếc cây dơ không phải là tinh sĩ. Như là đã thử qua một lần, đối tinh sĩ có lẽ là có chút hiểu rõ. Đầy đủ hướng hắn giải thích một chút tương quan tri thức rồi. Ở công khai Skynet bên trong. Là không có cách gì tra đến liên quan tới tinh sĩ nội dung. Ở Chavin State nếu như không có nhất định mương máng, nhiều nhất sẽ chỉ biết được có tinh sĩ loại này tồn tại. Cụ thể tin tức cặn kẽ thì là không có cách gì hiểu rõ. Có lẽ có ít nghe đồn, nhưng này chút nghe đồn khả năng bản thân chính là một loại suy đoán. Cùng tình huống thật chênh lệch rất xa, cây dơ chính muốn cùng Lê ông xây dựng hữu nghị. Cũng không có quan tâm Lê ông vì cái gì đối tinh sĩ chi việc hiểu rõ thiếu thốn. 500 năm trước Y Nguy đế quốc tinh linh mang đến rồi tu luyện phương pháp. Vì rồi có khả năng để cho chúng ta tra vín người có được tu luyện tư chất. Tinh linh ở chỗ này lưu lại tinh linh cây mẹ. Tinh linh cây mẹ phía dưới mảnh này khu vực cũng liền được xưng là tinh chi vực. Ở tinh chi vực bên trong. Thông qua ăn vào sao loại dụ đạo tề mới có thể có nhất định tỷ lệ để cho chúng ta tra vín người thu. Được sao loại, có được sao loại sau mới có được trở thành tinh sĩ tư cách. Cây dơ nói đến đây nhìn đến Lê ông nghe. Hết sức chăm chú, trong lòng càng thêm kỳ quái. Lê ông đối cái này tựa như đều không hiểu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.